Chương 821, Đế Minh quyết một đóa nát hoa đảo, 1. Trong phòng, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra. Người này đến, nàng vờ ơ ý ma thẳng đến một khắc cuối cùng mới cảm nhận được. Quân tiểu thư kia là cái che mặt đen y dìa nhân, thanh âm khàn khàn thô giác, mang theo vội vàng, quân thượng bị trọng thương, xin ngài theo ta đi trị liệu hắn. Ngươi nói cái gì Mộ Nhan sắc mặt đại biến, Đế Minh quyết bị trọng thương hắn làm sao thụ thương, nhưng mà, người áo đen bịt mặt nhưng không có nói thêm gì nữa, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Nhan nhíu mày. Nàng từ cái này đen y dìa nhân trên thân, xác thực cảm nhận được cùng ảnh mị bọn hắn đồng dạng khí tức. Cũng không phải là linh lực vận chuyển, mà là từ trên thân thể phát ra tinh khí thần. Thật giống như bọn hắn là cùng một phương khí hậu cùng thiên địa nguyên khí dựng dục. Người này, cũng hẳn là đến từ tu tiên đại lục. Chẳng lẽ Đế Minh quyết thật thụ thương rồi? Nghĩ đến đây cái khả năng, Mộ Nhan trong đầu phảng phất tầm vang nổ tung lên, cũng không còn cách nào suy nghĩ cái khác. Nàng không chút suy nghĩ, thân hình thoát một cái, trực tiếp thuận đen ý hệ nhân lưu lại khí tức đuổi theo. Hai thân ảnh như là cỗ sao trổi tại Minh Viêm cốc vạch một cái mà qua. Không ai có thể nhìn thấy bọn hắn hành động quy tích, QNZ không có nhân chú ý tới bọn hắn rời đi. Chỉ có đứng yên ở dưới ánh trăng thường vũ, phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn lông mày phong nhíu chặt, lẩm bẩm nói, tiểu thư vừa mới kia là tiểu thư khí tức sao thoại âm rơi xuống, chỉ do dự một cái trước mắt, thường vũ liền nhanh chóng đi theo. Mộ Nhan một đường đi theo đen ý ghi nhân đi tới vô vọng sơn mạch chỗ sâu. Càng là đi vào trong, Mộ Nhan nguyên bản bởi vì lo nghĩ mà không cách nào suy nghĩ đại nào thì càng tỉnh táo. Đế Minh quyết thật bị trọng thương sao? Cái này trên thân nam nhân mặc dù có tu tiên đại lục khí tức, nhưng thật là Đế Minh quyết thủ hạ sao? Nếu như Đế Minh quyết thụ thương, vì cái gì không đến Minh Viêm cốc ngược lại để cho mình tiến vào nguy hiểm vô vọng sơn mạch? Hết thể tất cả đều là như vậy không thích hợp. Nhưng Mộ Nhan vẫn là theo sau. Người tới thực lực cao cường, lai lịch không rõ, xa xa không phải Diễn Vũ đại lục nhân có thể chống đỡ. Nếu là tại Minh Viêm cốc khai chiến, có lẽ đối phương lại nhận thiên đạo phản vệ, nhưng Minh Viêm quân nhưng cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đây là Mộ Nhan không muốn nhìn thấy. Mà lại, nàng còn ôm một tia hy vọng. Vạn nhất, thật là Đế Minh quyết thụ thương đây, ai nhờ trăng như luyện, tối nay vô vọng sơn mạch bên trong yên tĩnh đến quỷ dị. Tất cả dị thú, phảng phất đều cảm ứng được nguy hiểm, lạnh dùng chô nở ở trong động, liên cái bóng cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện đen ý ghi hệ nhân rốt cục dừng bước. Hướng phía hư không cung kính quỳ lạy, tôn sứ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem nhân dẫn đến đây. Ngươi làm rất tốt. Trong đêm tối, một đạo ngạo mạn giọng nữ vang lên. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa trên gò núi, đứng vững một người mặc áo trắng nữ tử che mặt. Cặp mắt kia, chính mang theo khinh miệt cùng lạnh lẽo nhìn xem Mộ Nhan. Không ngờ là thật sự Lãnh Thanh Uyển bên người tỷ nữ, Phù Dung. Mà tại Phù Dung sau lưng, còn đứng lấy mấy cái cùng đen ý ghi hệ nhân đồng dạng phục sức nam tử. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Nữ tử che mặt vây tay một cái, những người này lập tức lao xuống gò núi, đem Mộ Nhan bao bọc vây quanh. Phù Dung ánh mắt lại rơi vào kia dẫn Mộ Nhan tới đen ý ghi hệ nhân trên thân, khẽ mỉm cười nói, Tề trưởng lão, hôm nay chỉ cần các ngươi có thể giết quân Mộ Nhan tiện nhân này, chờ ta trở về bẩm báo thiếu chủ, tất nhiên không thể thiếu Diễn Nguyệt môn cùng chỗ tốt của ngươi. Đen y ghi nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, hướng phía Phù Dung cụ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu tấu chương xong.